Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, mua máu. Ngô Thành Hổ chết rồi, chết tại Chư Gia cửa ra vào. Chư Hoàn chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Đây chính là Ngô Gia thiếu gia a. Một khi tin tức truyền đến Ngô Gia, lại sẽ dẫn phát Ngô Gia như thế nào lôi đình chi nổ. Hắn chỉ vào Thạch Hạo, run giọng nói, ngươi biết ngươi làm cái gì sao? Ngươi biết hắn là ai sao? Hắn nhưng là Ngô Gia thiếu gia. Ngô Gia ngươi biết không? Thất tinh thế lực Ngô Gia. Ngô Gia, thất tinh thế lực. Thạch Hạo sững sờ, hai cái này thêm đến cùng một chỗ. Toàn bộ Tây Nham Đại Lục tựa hồ chỉ có một cái gia tộc phù hợp điều kiện. Bị hắn hố chết bốn cái bổ thần miếu cộng thêm một cái chính bảng thiên tài Ngô Gia. Trùng hợp như vậy, hắn lại làm thịt một cái người Ngô Gia. Hắn bật cười, hắn cùng Ngô Gia bát tự xung đột sao? Làm sao lại không vòng qua được Ngô Gia rồi? Người Ngô Gia, ha ha, ta giết qua không chỉ một. Thạch Hạo cười nói, thật, tứ đại bổ thần miếu lại thêm thiên tài Ngô Phi Vũ. Cái nào không thể so với Ngô Thành Hổ trọng yếu rất nhiều lần. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn hay là sống được đang yên đang lành. Chư Hoàn thì phải nổ. Người trước mặt này là tên điên a. Hắn đương nhiên không tin Thạch Hạo lời nói. Ai có thể đắc tội Ngô Gia loại quái vật khổng lồ này còn có thể sống đến tiêu sái. Cho nên, Thạch Hạo nhất định là đang nổ. Nhưng vấn đề là, Thạch Hạo xác thực giết Ngô Thành Hổ a. Người tới, nhanh người tới. Hắn lớn tiếng kêu lên. Kế sách hiện thời, chỉ có đem Thạch Hạo cầm xuống, đưa đi Ngô Gia chờ đợi xử lý. Lúc này mới có thể tận lực lắng lại Ngô Gia lửa giận, để Chư Gia thiếu thụ một chút liên lụy. Rất nhanh, Chư Gia liền có phản ứng. Đại lượng cao thủ vọt ra. Dù sao đây chính là Chư Gia cửa ra vào. Nếu là lúc này còn chậm rãi, Chư Gia cũng không cần lăn lộn. Thạch Hạo sờ lên cái cằm, có vẻ hơi phiền muộn. Vì cái gì hắn ở đâu đều sẽ dẫn phát xung đột đâu. Ngươi nhìn, lần này rõ ràng có Văn Tú Tú đáp cầu dắt mối. Vốn hẳn nên thuận thuận lợi lợi, mà hắn cũng không phải đến kêu đánh kêu giết, chỉ là muốn điều tra một chút thân thế mà thôi. Vạn nhất, nếu như đây thật là chính mình tổ ra, ha ha, liền tốt chơi, cân nhắc đến điểm ấy. Thạch Hạo lập tức quay người mà đi, cũng không để lại đến một trận chiến. Đuổi. Chư Hoàng kêu to, thúc giục trong gia tộc cao thủ triển khai truy kích, nhưng Thạch Hạo đã vô tâm khai chiến, tự nhiên triển khai tốc độ cao nhất, chính là chú Vương Đình cũng đuổi không kịp, mà chỉ là Chư Hoàng như vậy kêu lên hai tiếng, có thể dẫn tới bổ thần miếu cường giả xuất hiện sao? Trên thực tế, ở trong đó ngay cả chú Vương Đình cao thủ cũng là khiếm phụng. Thạch Hạo chỉ là không muốn phát sinh xung đột, bằng không mà nói, một mình hắn liền có thể nhẹ nhõm quét ngang. Đương nhiên, bởi như vậy Chư Gia khẳng định liền có cao thủ đi ra. Thạch Hạo rất nhanh liền bỏ rơi truy binh, sau đó hắn lại lặng yên lượn quanh trở về. Theo Văn Tú Tú cung cấp manh mối, 20 năm trước mất đi Hải Nhi chính là Chư Gia người thừa kế Chư Tân Lập. Bất quá 20 năm trước hắn là Chư Gia người thừa kế, hiện tại y nguyên vẫn là, hơn nữa còn thành người thừa kế một trong. Truy cứu nguyên nhân, tự nhiên là Chư Gia lão tổ xa còn chưa tới thọ nguyên kết thúc thời điểm, mà Chư Tân Lập bởi vì con riêng sự tình, cũng chọc giận Chư Gia lão tổ, khác dựng lên mấy cái người thừa kế, nhìn cái nào ưu tú. Liền tại trăm năm về sau đem vị trí gia chủ truyền xuống. Mà vị này Chư Tân Lập có thể trở thành Chư Gia người thừa kế. Võ đạo thiên phú đương nhiên tiêu chuẩn. Sớm tại 15 năm trước liền bước vào chú Vương Đình. Muốn biết đây có phải hay không là chính mình cha ruột. Kỳ thật rất đơn giản. Chỉ cần hái đối phương một giọt máu. Thạch Hạo đã sớm chuẩn bị xong huyết mạch phù, đem giọt máu này nhỏ trên huyết mạch phù. Vậy có phải hay không nhất mạch tương thừa sẽ lập tức biết? Đúng vậy, huyết mạch phù sẽ lập tức thiêu đốt. Không phải nói, vậy liền không có nửa điểm phản ứng. Có thể chú Vương Đình máu tươi, lại phải làm sao lấy được đâu? Thạch Hạo mặc dù yêu nghiệt, có thể trừ phi để Nguyệt Doanh mượn lực cho hắn. Bằng không mà nói, hắn tuyệt không có khả năng đem một tên chú Vương Đình đánh tới chảy máu. Thế nhưng là, cứ như vậy lại lãng phí một cơ hội. Thạch Hạo là tuyệt đối không làm. Nên làm cái gì bây giờ? Nam không được, tìm nữ đây này. Thạch Hạo lập tức lắc đầu. Phát sinh vượt qua giới hạn sự kiện về sau, Chư Tân lập ngay lúc đó vị hôn thê lập tức phái người đi giết đôi mẹ con kia. Chư Tân lập mặc dù chạy tới, lại cũng chỉ là cứu nhi tử. Hơn nữa còn đang đánh nhau đem nhi tử cho ném đi. Cho nên, thông qua mẫu thân đường dây này hiển nhiên là không thể thực hiện được. Mà lại, hiểu càng nhiều, Thạch Hạo thì càng cảm thấy Chư Tân Lập không thể nào là cha đẻ của mình. Bởi vì hắn căn bản không có rời đi Tây Nham Đại Lục. Mà muốn nói một người xa lạ nhặt được hắn, lại chạy tới chỗ nguyền rủa vứt bỏ, ai ăn no rừng mỡ. Nhưng vì phòng ngừa vạn nhất khả năng, Thạch Hạo hay là quyết định muốn hái được Chư Tân Lập máu. Võ lực không làm được, vậy có thể hay không đổi một loại càng thêm đơn giản biện pháp? Dùng tiền mua, Thạch Hạo lấy tu di giới tử thuật cải biến một chút chính mình hình dáng tướng mạo. Sau đó liên hệ nơi đó phòng đấu giá, nói rõ có thể ra giá tiền rất lớn mua sắm Chư Tân Lập một giọt máu. Mặc dù tại võ giả tới nói, huyết dịch quan hệ trọng đại, trực tiếp cùng lực lượng móc nối, nhưng là, chỉ là một giọt mà nói, ai cũng sẽ không để ý. Đương nhiên, vô duyên vô cớ, ai cũng không có khả năng đưa một giọt máu đi ra. Nơi này phòng đấu giá kỳ thật chính là Chư gia sản nghiệp. Nghe được Thạch Hạo yêu cầu đầu tiên là giận dữ. Có thể Thạch Hạo lấy ra đại lượng linh thạch làm dự chi kim, lại làm cho phòng đấu giá lắng lại lửa giận. Làm ăn không phải là vì tiền sao? Bọn hắn đi liên hệ Chư Tân Lập, cái này có thể không thể làm thành sinh ý, còn phải nhìn Chư Tân Lập quyết định. Không có hai ngày, Thạch Hạo liền nhận được phòng đấu giá thông chi, nói Chư Tân Lập muốn cùng hắn gặp được thấy một lần. Thạch Hạo không có cái gì do dự, lập tức đáp ứng xuống. Chính là Hồng Môn Yến hắn cũng không sợ. Tiên cư nơi tay, cái gì bẫy dập làm hại hắn. Gặp mặt địa điểm an bài tại một gian trong trà lâu. Thạch Hạo đúng giờ phó ước, hắn bị tiểu nhị đưa vào một gian trong rạp. Chỉ gặp đang có một tên nam tử đưa lưng về phía hắn. Dáng người thon dài. Thạch Hạo vây quanh người này đối diện, liền gặp một tên mặt như ôn ngọc nam tử khắc sâu vào tầm mắt. Nghe nói, ngươi muốn mua ta một giọt máu. Nam tử mở miệng hỏi, ân, người này hẳn là Chư Tân Lập. Thạch Hạo có thể cảm ứng được, đối phương khí tức vô cùng to lớn, vượt xa quan tự tại cấp bậc. Không tệ, hắn gật đầu, nguyên nhân, Chư Tân Lập từ tốn nói. Thạch Hạo có chút do dự, không có trước tiên trả lời. Chư Tân Lập lắc đầu, ngươi nếu không nói đi ra mà nói, chính là cho ta một tòa mỏ linh thạch, ta cũng sẽ không cho ngươi một giọt máu. Thạch Hạo trong đầu thay đổi thật nhanh, quyết định cuối cùng nói thật, cái này lại không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Ta là cô nhi, hắn đơn giản nói. Chư Tân Lập sững sờ đằng sau. Không khỏi cười nói, ngươi hoài nghi chúng ta là phụ tử quan hệ. Rất không có khả năng, nhưng dù là có một phần vạn khả năng, ta cũng cần xác nhận. Thạch Hạo nói ra, Chư Tân Lập lắc đầu. Người trẻ tuổi kia thật đúng là ngạo khí, một chút cũng không có đem Chư gia cường đại để ở trong lòng. Bất quá, hắn cũng bởi vậy coi trọng Thạch Hạo mấy phần. Nói, tốt. Đã có như vậy từng tia khả năng, Ta cũng là muốn biết, ngươi có thủ đoạn gì sao? Thạch Hạo lấy ra huyết mạch phù, nói, ta lấy máu tươi của mình vẽ huyết mạch phù. Ngươi chỉ cần nhỏ một giọt máu tươi đi lên. Nếu như chúng ta huyết mạch tương thông, huyết mạch phù liền sẽ bốc cháy lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.